Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 14, Đại Cao Nhân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tịch Đường Quán. Tịch Đường Quán là nơi để mại phách đấu giá các loại vật phẩm hiếm của Tinh Thiên Quốc, từ dược liệu, đan dược, vũ khí cấp cao, thậm chí là cả linh thú cũng có thể đem đến đây đấu giá. Đương nhiên, nếu đã là đấu thì giá mở đầu cũng là con giá lớn. Mọi người sẽ ra giá cho đến khi không ai dám ra cái giá nào lớn hơn nữa thì ngưng. Hôm nay, Kỷ Nguyệt An Vận là vị cao nhân của đêm qua đến Tịch Đường Quán cho mại phách đan dược. Tất nhiên nàng làm vậy là muốn kiếm lợi nhuận. Chủ của Tịch Đường Quán là người nhà Mộ Dung. Đây là gia tộc nhận được sự tín nhiệm vô cùng lớn của hoàng tộc. Không những làm chủ Tịch Đường Quán mà còn có lực lượng vô cùng lớn. Các gia tộc khác cũng nịnh nọt người Mộ Dung không ít. Kỷ Nguyệt bước vào, bên trong Tịch Đường Quán rất rộng và trang nghiêm trang. Bày biện đều là những thứ quý giá. Một người từ Tịch Đường Quán bước ra tiếp đón Kỷ Nguyệt. Vị này, không biết hôm nay đến Tịch Đường Quán chúng tôi có việc gì? Kỷ Nguyệt đáp lại bằng một giọng nói đầy sát khí khiến người kia sợ hãi run rẩy. Đưa ta đến gặp chủ của các ngươi. Không dám cãi lại, người kia liền đưa Kỷ Nguyệt lên lầu gặp Mộ Dung Chiến. Người đứng đầu nhà Mộ Dung cũng là chủ nhân của Tịch Đường Quán. Hắn lắp bắp, xin mời đi, đi lối N này. Kỷ Nguyệt bước đi theo hướng dẫn của người kia. Mộ Dung Chiến ở trong phòng nghiên cứu sổ sách thì nghe thông báo của đám hầu cận liền đồng ý gặp Kỷ Nguyệt. Kỷ Nguyệt tới, Mộ Dung Chiến tự tay tiếp đãi trà nước. Hắn chủ động hỏi, vị này, không biết đến gặp ta có việc gì? Lời nói của Mộ Dung Chiến thẳng thắn, dứt khoát đi vào vấn đề chính mà không lắm lời như mấy tên quan chỉ biết nịnh nọt kia. Từ nạp giới Kỷ Nguyệt lây ra viên đan dược mà nàng luyện từ đêm qua ra. Giọng lạnh, ta muốn Tịch Đường Quán của ngài mại phách cho ta viên đan dược này. Đem nó đi đấu giá. Mộ Dung Chiến vừa nhìn liền biết đây là đan dược tuyệt phẩm được luyện chế bởi người có cấp bậc cao. Nhìn vào đan dược này, Mộ Dung Chiến cũng vài phần đoán được thực lư xê của Kỷ Nguyệt. Nhưng hắn cũng để ý diện mạo của Kỷ Nguyệt. Vị này nhìn rất giống với cao nhân đêm qua. Có khi nào, không thể tự ý phỏng đoán lung tung. Tính cách của Mộ Dung Chiến rất thẳng thắn nên cũng không ngại mà hỏi. Các hạ, nhìn ngài rất giống với vị cao nhân đêm qua ở núi Kỳ Chân. Không biết ngài và người đó có quan hệ gì? Hay là, Mộ Dung Chiến thân cũng là một trong số các cao thủ của Tinh Thiên Quốc? Là một triệu hoán sư cấp 10 sơ trung. Đêm qua hắn tất nhiên cũng có mặt ở núi Kỳ Chân. Lời đồn về Mộ Dung Chiến quả là không sai. Mộ Dung Chiến chưa dứt câu, Kỷ Nguyệt liền nói, người đó chính là ta. Chấm, đoạn. Mộ Dung Chiến đứng dậy dáng vẻ bàng hoàng. Thì ra các hạ là vị cao nhân đó. Ta thất lễ rồi. Không cần câu lệ như vậy. Ta chỉ muốn Tịch Đường Quán các ngươi mại phách đan dược của ta thôi. Kỷ Nguyệt nói với giọng đầy uy thế nhưng cũng lạnh đến đáng sợ. Mộ Dung Chiến lập tức đồng ý ngay. Được, ta đồng ý với ngài. Kỷ Nguyệt nở nụ cười tà mị. Vậy thời gian thích hợp để đấu giá là khi nào? Mộ Dung Chiến không suy nghĩ nhiều liền đáp. Hôm nay sẽ thông báo cho cả Tinh Thiên Quốc. Ngày mai sẽ bắt đầu đấu giá. Được, ngày mai ta lại đến. Các ngươi làm cho tốt. Giọng Kỷ Nguyệt lạnh nhạt và kiêu ngạo. Nàng đứng dậy định rời khỏi Tịch Đường Quán nhưng bị Mộ Dung Chiến nán lại. Các hạ, xin hãy cho tại hạ biết danh tính của ngài. Tử Thanh, dứt lời nàng liền biến mất. Chuyện ngày hôm nay ở Tịch Đường Quán đã nhanh chóng được truyền vào trong cung và khắp Tinh Thiên Quốc. Các vương hầu, quý tộc đều rất mong chờ ngày đấu giá. Hơn thế, gia tộc Mộ Dung vốn được tín nhiệm rất nhiều. Bây giờ được vị cao nhân kia tin tưởng mại phách tuyệt phẩm đan dược khiến đám vương hầu quý tộc càng ghen tức. Đố kỵ cách chương.